siêu dự bị, chương 2, biến cố, góc truyện audio.com, đờ ma, bụp bụp bụp, rầm rầm, Tèo mặt mũi đầy máu, lúc đầu hắn cố chống trả, liều mạng đấm được một hai thằng nhưng rồi thì hai tay khó chống quần hùng, hắn chỉ còn cách ôm đầu tránh né. Hắn bị đá đập đầu xuống đường, một ống sắt giơ lên nện thẳng vào đầu hắn. Bụp bụp bụp, tiếp theo là hàng loạt tay đấm chân đá ống sắt đánh túi bụi lên bụng, lên mặt, lên tay chân. Máu tươi chảy ra lên láng. Hắn ôm đầu co rúm người lại. Đau đớn trên cơ thể truyền lại từng cơn, nhưng cơn tức giận xâm chiếm, hắn dùng hết sức bình sinh, la lên. Ây ây ây ây ây. Sau đó hắn nhặt nhanh một ống sắt đập mạnh vào đầu một thằng côn đồ. Zay ây ây ây ây. Bóp, phập, cùng lúc với cú đập như trời giáng, thằng côn đồ té ngửa, một con dao đâm thẳng vào người hắn sâu lút cán. Tèo té ngửa ra, thế là hơn mấy chục con dao đâm tới túi bụi. Đùng đùng đùng, một loạt tiếng súng vang lên, máu trong người hắn bắn ra liên tục, mọi thứ trước mắt tối sầm. Trong quán bar, Zay cảm thấy có gì đó không ổn, linh tính mách bảo cho gã biết là sẽ có chuyện gì đó không hay. Gã vội buông con mồi ra rồi lách người rời đi, nghe máy đi thằng chó. Mày đâu rồi? Zack nghe điện thoại nhưng chỉ nghe tiếng tút tút tút. Hắn gọi liên tục hơn trăm cuộc. Bình thường Zack biết thằng bạn mình rất ghiền chơi game online, gần như không xa rồi cái điện thoại. Hơn nữa tin nhắn của những chương trình hẹn hò thông báo liên tục cái điện thoại là vật bất ly thân với thằng này. Nhưng hôm nay gã gọi hơn trăm cuộc nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của thằng bạn. Dân giang hồ như gã thì đã quá sành sỏi, Zack trốn ở một góc an toàn, đập nát điện thoại đề phòng cớm bắt được vị trí. Gã nghĩ thằng bạn chắc đã lành ít dữ nhiều. Gã vội tìm con xe rồi phóng đi tìm xung quanh. Thằng chó này ở đâu được nhỉ? Hay là lại vô đồn rồi? Không đúng, có gì thì nó cũng đã gọi cho mình chứ. Vừa chạy rách vừa nói thầm, hắn đưa ra hơn chục cái giả thuyết, trong đó có cả giả thuyết là thằng bạn mình đụng phải bọn thằng tay lo nhưng bị hắn gạt đi. Nói đùa thằng Tèo khôn bỏ mẹ, làm sao chịu làm anh hùng một đứa đấu một đám chứ? CLGT, cái ánh sáng gì thế này? Zack đạp thắng gấp nghe kít một cái, trước mắt hắn sáng lóa, không thể thấy gì, hắn cố nheo mắt nhìn ra phía trước. WTF UFO, có thật không vậy? Zack la lên thất thanh, nheo mắt nhìn thật kỹ phía trước nhưng đột nhiên ánh sáng biến mất. Hắn cũng khó hiểu lên xe chạy tiếp, lúc cảnh sát và xe cứu thương ập đến thì mọi người ai nấy đều tỏ ra bất ngờ khó hiểu. Trên nền xi măng, thi thể Tony Tèo đã biến mất, chỉ còn một vũng máu. Cảnh sát ra lệnh phong tỏa và tìm kiếm hơn 3 tiếng đồng hồ rồi cũng rút quân. Vụ án kết thúc ở đây với kết luận là người bị hành hung chưa chết nên đã bỏ đi. Trên cao 9 tầng mây, trong một chiếc phi thuyền cỡ lớn. Tiếng nói cười rôm rả bằng một thứ ngôn ngữ kỳ dị vang lên ồn ào, không khí huyên náo. Rất nhiều những sinh vật lạ bận rộn công việc của mình, có loại thì giống dạng người, có loại thì đầu ngựa thân báo, có loại thì đầu bự thân cao 50cm. Nói chung những sinh vật trên chiếc phi thuyền này rất kỳ lạ. Trong một khoang của phi thuyền, trong khoang chứa đựng đủ loại thiết bị y tế tiên tiến nhất, một đám người ngoài hành tinh mặc y phục thừa tựa như những y bác sĩ và nhà khoa học đang bu quanh một cái giường, trên giường có một người đang nằm nhắm mắt, thân thể người này tan nát, bị lủng nhiều lỗ, nội tạng gần như lòi hết ra ngoài. Góc truyện audio.com, trên thân thể người này được cắm vào hơn trăm sợi dây, mỗi sợi dây được nối với những cái máy rất lạ mắt, đây là những sản phẩm chưa hề xuất hiện trên địa cầu. Người nằm trên giường này vậy mà vẫn còn sống, mặc dù có thể chết bất cứ lúc nào nhưng những khoa học kỹ thuật siêu hiện đại đã giữ được tí hơi tàn. Sinh vật này được chúng ta chọn ngẫu nhiên, tuy thân thể tan nát nhưng lại phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Chấm, một người ngoài hành tinh có hình dạng lão già trên địa cầu nói ra ý kiến của mình. Một người khác nhìn như một người máy đặt tay lên thân thể người nằm trên giường, thăm dò một chút rồi nói. Đúng vậy, sức sống của người này thật mãnh liệt, ý chí sống còn rất cao. Thân thể đã bị nát bấy, bên trong nội tạng nếu không bị ngoại lực tác động thì cũng do lâu năm sử dụng quá nhiều chất kích thích và thuốc lá của địa cầu, lại có sử dụng qua ma túy, nên thân thể hắn quả thật là một đống rác rưởi. Rất phù hợp với yêu cầu cho cuộc thí nghiệm lần này. Những người còn lại cũng gật gù. Kết quả xét nghiệm và quyết định đã có, chúng ta quyết định chọn sinh vật này làm vật thí nghiệm, nếu may mắn thành công, hắn có thể giúp cho chúng ta rất nhiều. Được rồi, cái địa cầu này ta cũng đã có nghiên cứu qua, mọi dữ liệu đều có sẵn, quả thật là nơi hội tụ nhân tài, nếu trải qua thêm mấy ngàn năm nữa thì kỹ thuật công nghệ chắc chắn vượt xa chúng ta. Tuy nhiên hiện giờ thì, thua kém rất xa a, ông lão khoa học gia ra lệnh. Máy, tái tạo thân thể, đã chuẩn bị, mau truyền người này vào, chuẩn bị thể dịch XXX, truyền gen XXX. chuẩn bị cấy ghép nội tạng, cấy ghép thân thể, loại bỏ toàn bộ cặn bã. Một lão khoa học gia khác cũng truyền vào mệnh lệnh, chuẩn bị công thức ABCXYZ, chuẩn bị phòng siêu khử trùng, chuẩn bị não bộ vạn năng, cấy ghép chip. Siêu cấp cầu thủ, gã người máy cũng nhanh chóng truyền thêm mệnh lệnh vào. Chuẩn bị, thân thể, bao gồm, hai tay, hai chân, một, chân giữa, da, xương thịt, tiến hành một lần, đúc người, một người trung niên mở cửa phòng đi vào, trên người mặc bộ giáp đỏ, hắn khoác tay chào mọi người rồi nói với giọng chắc nịch. Lần thí nghiệm này, chúng ta đã chuẩn bị hơn chục năm trời rồi, lần này nhất định phải thành công. Ta muốn mọi thứ phải hoàn mỹ. Tất cả những người khác lập tức hành động. Hơn chục nhân viên và người máy lập tức ùa vào triển khai, đưa thân thể người đang nằm trên giường tiến vào phòng thí nghiệm. Kỹ thuật, đúc người, này là kỹ thuật mà những nhà khoa học này học được của một đất nước trên địa cầu có tên Việt Nam. Qua nghiên cứu ngàn năm lịch sử của đất nước này, phát hiện được một trong những sự tích cổ xưa, có một sự tích gọi là ông tổ nghề đúc, trong đó ông tổ của đất nước này đã phát minh ra một biện pháp là phá rồi lại lập, tuyệt kỹ, đúc người, này có ý nghĩa là đem cơ thể một con người nung chảy ra, bỏ vô khuôn đúc để đúc như đúc sắt. Ý tưởng này quá táo bạo, gần như chưa ai làm được. Sau một thời gian nghiên cứu, dựa theo ý tưởng này, các nhà khoa học trên chiếc phi thuyền này đã phát triển ra một dự án thí nghiệm này. Người được đem ra làm chuột bạch không ai khác chính là Tony Tèo. Hắn giờ cũng không biết chính mình đang là vật thí nghiệm của những quái vật không gian này. Góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên không biết vì ai có thể sống sót sau hơn trăm vết dao đâm, mấy phát súng vào người, ruột gan lòi hết ra ngoài, máu chảy ra gần cạn, ngay cả mặt mũi cũng biến dạng, chỉ còn may là não hắn cũng còn nguyên nhưng đã bị chấn động không nhẹ. Nói chung Tony Tèo đã gần như người chết rồi. Ngay giây phút hồn hắn chuẩn bị phi thăng đắc đạo thì chiếc phi thuyền này vớt hắn lên. Coi như hắn may mắn vì hắn cũng chả phải trường hợp đặc biệt gì, chỉ đơn giản là ngẫu nhiên. Thân thể nát bét của hắn sau khi được đám khoa học gia này dùng một phương thức vượt xa thời đại giữ lại mạng sống thì đang được vận chuyển tới phòng thí nghiệm. Kích dòng điện cực mạnh, rót thể dịch chích chích chích chích vào, tứ chi nhân tạo chuẩn bị tiến hành cấy ghép, tái tạo khuôn mặt không nhận diện được khuôn mặt vốn có thông qua tra cứu số liệu của địa cầu chủng tộc châu Á, người gốc Việt Nam, tiến hành cấu tạo khuôn mặt không. 5, 20, cung cấp máu đặc biệt truyền vào, nội tạng nhân tạo đặc biệt, chuẩn bị cấy ghép. Khoan, một tiếng la mang theo uy nghiêm vang lên, ông lão trưởng nhóm khoa học gia ra lệnh tạm dừng cấy ghép nội tạng. Hội ý khẩn, tất cả vào phòng không gian, tất cả khoa học gia bước ngay vào một gian phòng, căn phòng này có một đặc điểm là đình chỉ thời gian. Tất cả những việc xảy ra bên trong chỉ bằng một giây phía ngoài. Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng sản phẩm thử nghiệm mới nhất. Một nhà khoa học người máy phát biểu, nhưng đây là sản phẩm chưa được thử nghiệm qua, ngay cả chúng ta cũng không biết sẽ mang đến kết quả thế nào. Tôi phản đối, cứ theo liệu trình cũ đi. Một người lùn mang cặp kiếng to đùng đưa ra lời phản đối. Người này khá là bảo thủ, những sản phẩm tốt nhất theo người này thì cần phải qua một quá trình nghiêm ngặt hội đủ tiêu chuẩn mới được đem ra sử dụng. Một ông già khoát tay, đứng lên nói ý kiến ra. Mục đích của lần này chẳng phải để tạo ra một quái vật đủ mạnh để giành cúp vô địch sao? Hơn nữa, chẳng phải thứ đó đã được chúng ta nghiên cứu rất lâu sao, hôm nay chính là ngày đem ra sử dụng. Nhưng mà, đừng nói nữa, tiến hành đi. Ông lão chủ nhiệm quyết định luôn, tất cả mọi người ra khỏi phòng. Thời gian chỉ qua đúng một giây. Tiến hành cấy ghép nội tạng đặc biệt bơm vào dung dịch thử nghiệm XXX. Quá trình cấy ghép tiến hành 5, 10. Tiếng thông báo của máy tái tạo thân thể vang lên. Chuẩn bị phục hồi và nâng cấp não bộ cấy ghép hệ thống huấn luyện siêu cầu thủ chuyển giao tư liệu địa cầu. Mệnh lệnh phát ra, các nhân viên lập tức hành động, liên tục là những thao tác nhanh như chớp của các nhân viên công tác. Lập tức tất cả bộ phận của Tèo được tháo ra và thay vào, từ ruột gan, phèo, phổi, nội tạng đều được thay thế. Ngay cả não bộ cũng được nâng cấp, tứ chi được lắp vào. Tony Tèo hiện giờ như một món đồ chơi được các nhà khoa học tạo nên, thân thể được tối ưu hóa hết mức có thể. Thân thể cũ của hắn được tách hết ra ngoài, bỏ vào một cái máy. Sau đó nhân viên ấn nút, cái máy lập tức cấu tạo thân thể cũ thành một thi thể tạm bợ, điều này cũng trong kế hoạch. Sau đó thi thể nhanh chóng được bắn đi, xuất hiện tại một địa điểm dưới chân cầu Golden Gate, tạo nên hiện trường giả là Tèo đã bị sát hại. Coi như kể từ giây phút này, thằng Tony Tèo Du Côn đã chết. Góc truyện audio.com. Công việc trên phi thuyền tiến hành khá thuận lợi, một thân thể hoàn chỉnh đang được cấu thành, hơn ngàn cọng dây điện kết nối vào thân thể này, dung dịch không ngừng truyền vào, tất cả kỹ thuật bá đạo này đều không thể xuất hiện trên trái đất. Tuy nhiên không một ai phát hiện một điểm đỏ vô cùng kỳ lạ bên trong thân thể này. Điểm đỏ này rất nhỏ, siêu máy tính cũng chỉ phát hiện ra trong thời gian cực ngắn nhưng cũng sơ sót bỏ qua. Công việc tạm thời xong rồi, chúng ta bay về thôi. Một người nói ra, mọi người đang chuẩn bị thở phào rồi khui rượu ăn mừng thì bỗng siêu máy tính phát ra âm thanh cảnh báo. Cảnh báo, lỗi 99.999 phát sinh. Khởi động tự chữa trị lần 1, khởi động tự chữa trị lần 2, khởi động tự chữa trị lần 5, chữa trị thất bại, xảy ra biến số. Cảnh báo khởi động tình trạng cấp cứu khẩn cấp, cảnh báo phát nổ trong 1 phút, khởi động dịch chuyển tức thời kích hoạt khẩn cấp phi thuyền mini. Tất cả dịch chuyển sang phi thuyền mini, tiến hành bước nhảy alpha. Hàng loạt tiếng cảnh báo của siêu máy tính vang lên, không ai kịp phản ứng, trong tích tắc tất cả mọi người trực tiếp được dịch chuyển tức thời tới những chiếc phi thuyền mini, sau đó những chiếc phi thuyền này liền thực hiện bước nhảy alpha, trong nháy mắt biến mất. Phi thuyền chuẩn bị phát nổ, trong phi thuyền chỉ còn thân thể của Tony Tèo, phát hiện lực lượng thần bí cắn nuốt, khởi động tự bảo vệ lần 1, khởi động tự bảo vệ lần 10. Hoàn tất dung hợp 100, biến số thay đổi, phát sinh biến dị, phát hiện sinh vật sống, lập tức thi triển dịch chuyển tức thời. Địa điểm địa cầu, đất nước Việt Nam, lập tức thân thể Tony Tèo biến mất, bùm, phi thuyền phát nổ tan tành. Đêm khuya, tiểu đội một tập hợp, một người lính hải quân ra lệnh, ngay lập tức khoảng 9 người lính hải quân nhanh chóng mang vũ trang tập hợp lại. Xuất phát, hướng thẳng biển, ngay lập tức cả tiểu đội hướng thẳng phía bờ biển chạy ra. Phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển. Trên bộ đàm phát ra tín hiệu báo cáo, các đồng chí, lên tàu, gã tiểu đội trưởng ra lệnh, tất cả nhanh chóng lên tàu ra nơi phát hiện, thi thể, sau khi được các chiến sĩ vớt lên, phát hiện được. Thi thể, này còn sống, mặc dù mạch đập rất yếu nhưng vẫn còn thở, nhìn qua thì người này cỡ khoảng 15, 16 tuổi thôi, lại không có tóc tuy nhiên nhìn cực kỳ đẹp trai quyến rũ, trên người không một mảnh vải che thân nhưng tay chân rắn chắc thân hình tuyệt mỹ, không có chút nào dư thừa ngay cả thằng. Nhỏ, cũng thuộc hàng siêu khủng. Phì, một đám đàn ông lại xăm soi thằng nhỏ làm cái gì? Các chiến sĩ nhanh chóng đưa người này vào bờ và tiến hành cấp cứu. Thân thể này đúng là Tony Tèo sau khi bị dịch chuyển tức thời từ phi thuyền. Hiện giờ hắn vẫn mê man, cả người đã được biến đổi thành một người hoàn toàn khác trước. Cơ thể hoàn mỹ, cả người cao 1m85, da trắng, lại có khuôn mặt siêu cấp điển trai do tích tụ tinh hoa của nhiều khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới tạo thành. Thân thể hắn mặc dù nhìn giống y hệt người thường nhưng thật ra mỗi 1mm trên thân thể hắn đều có trị giá triệu đô la. Các chiến sĩ sau khi đưa hắn cho các bác sĩ chăm sóc thì thấy cơ thể không có vấn đề gì, hơi thở đều đặn khỏe mạnh, mọi người mới bớt lo lắng. Trong một gian phòng, một người trung niên mang quân hàm trung úy hải quân đi qua đi lại, sau đó ông lên máy tính bấm vào tìm kiếm, một lúc sau ông mới cau mày hạ lệnh. Gocchuyenaudio.com Mau điều tra thằng nhóc hôm nay vớt lên được xem nó là người ở đâu, tại sao lại nổi lềnh bềnh trên biển. Dạ vâng, một người lính hải quân khác trả lời, sau đó bước ra khỏi phòng. Cách chương.